Rể quý trời cho, chương 1673, góc truyện audio.com, chương 1673, chuyện hợp tác lúc nói chuyện. Đồng Hoa chạy đến bên cạnh Lục Hân. Lục Hân vội vàng nói với ba cô ta. Chấm, ba bớt nói hai câu đi. Đồng Hoa nghe thấy giọng nói của Lục Hân. Không biết Lục Hân bình thường sống cùng ba cô ta thế nào. Cuộc sống sau này chắc chắn phải tốn nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Bà Lục Hân ở bên cạnh nói nhỏ với Lục Hân. Con nha, ở trước mặt người ngoài cũng không cho ba chút mặt mũi. Hôm nay con kết hôn, là người làm ba không thể không nói nhiều thêm vài câu. Đúng không? Hứa Bích Hoài hòa giải nói. Cũng đã đến đây, anh Đồng không có ý định đem cô dâu của anh đi sao? Hai cha con nhà này xem ra thường ngày chính là thường xuyên đấu võ mồm. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt. Bọn họ hình như không quá để ý. Ba của Lục Hân đặt tay Lục Hân vào trong tay Đồng Hoa nói. Đứa con gái này của ba, từ nhỏ đã điêu ngoa tùy hứng bị ba làm hư. Nếu sau này có điểm gì không được chu đáo, con rể, xin thông cảm nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Lục Hân nhìn thấy ba mình nói những lời chững chạc đàng hoàng như thế. Cái mũi ê ẩm, Đồng Hoa nắm tay Lục Hân. Cam đoan, Hân đi theo con cam đoan sẽ không để cô ấy chịu bất cứ ấm ức nào. Ba vợ yên tâm là được, nếu sau này con nuốt lời, ba xử lý con thế nào cũng được, con đều không có ý kiến. Nghe thấy Đồng Hoa nói như vậy. Bà Lục Hân mỉm cười, thấy Đồng Hoa chính là đứa trẻ tốt hiểu chuyện. Lục Hân có thể gả cho Đồng Hoa chính là may mắn của Lục Hân. Khi người cha gả con gái đi, tất nhiên là muốn tìm cho con mình một người có gia cảnh và các phượng diện đều tốt. Vừa vặn điều kiện nào của Đồng Hoa cũng đều phù hợp. Người con rể như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Lục Hân được đưa lên kiệu. Mấy người Lâm Thanh Diện đi theo. Trong lúc nhất thời, căn nhà lớn trông không. Ngược lại phía bên Đồng phủ lại vô cùng náo nhiệt. Khách mời đầy trong sảnh. Lúc Lâm Thanh Diện đi theo vào, luôn cảm thấy giống như có người đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Chỉ là không biết người ở đâu. Câu Lân ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dặn dò Câu Lân. Người chú ý đến tình huống xung quanh. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lục Hân cô nương. Ta không hy vọng có chuyện gì phát sinh. Câu Lân gật đầu, nói, chủ nhân, ngài yên tâm, việc này giao cho tôi. Câu Lân nói xong cũng chạy đi. Mạc Niệm ở bên cạnh đi theo Câu Lân ra ngoài. Ngồi ở bậc thang phía bên ngoài Đồng phủ đón ánh trăng. Ánh trăng dưới bóng cây đại thụ che khuất một chút. Lưa thưa chiếu xuống người Mạc Niệm. Câu Lân không phát hiện người nào ở xung quanh, ngồi bên cạnh Mạc Niệm, chỉ thấy Mạc Niệm rầu rĩ không vui. Liền hỏi Mạc Niệm, sao vậy, thấy hôm nay ngươi không được vui. Câu Lân và Mạc Niệm ở chung không phải một ngày hai ngày. Tình hình của Mạc Niệm nó đương nhiên có thể nhận ra. Mạc Niệm thở dài, nói, bây giờ bên cạnh Lâm Thanh Diện có tỷ tỷ. Hơn nữa bên cạnh Lục Hân cũng có phu quân. Bên cạnh ta không có bất kỳ ai. Cảm giác có chút cô đơn. Có ta mà, ta ở bên cạnh ngươi không phải rất tốt sao? Ngươi muốn nói gì cũng có thể nói với ta. Chấm, Câu Lân xung phong nhận việc. Mạc Niệm nhìn Câu Lân một chút. Nói, ngươi chỉ là một con thú nhỏ mà thôi. Cũng không phải là người. Chúng ta sao có thể chơi cùng nhau? Ta là thú, ngươi cũng là tinh linh nha. Chúng ta đều không phải là người. Tám lạng nửa cân, ngươi cũng không nên nói ta. Câu Lân không phục nhìn Mạc Niệm. Mạc Niệm lườm Câu Lân một cái. Chẳng hề nói một câu. Lời nói này rất có lý. Hai kẻ đều không phải là người. Mọi người vừa vặn có thể cùng nhau làm bạn. Dù sao bây giờ Lâm Thanh Diện đã có Hứa Bích Hoài ở bên cạnh. Không có nhiều thời gian để quan tâm đến bọn họ nhiều như trước đó nữa. Lâm Thanh Diện trong bữa tiệc tùy ý uống một chút rượu. Nhưng Hứa Bích Hoài lại uống quá nhiều. Ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, từng chén uống cùng Lâm Thanh Diện. Cô lảo đảo, rót một ly rượu cầm trong tay. Mời Lâm Thanh Diện, ông xã, chúng ta đã rất lâu rồi không được cùng nhau thoải mái uống rượu tán gẫu. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Trong bữa tiệc linh đình, khuôn mặt hơi đỏ lên của Hứa Bích Hoài lộ ra vẻ vô cùng quyến rũ. Chúng ta, uống chén rượu giao bôi đi. Hứa Bích Hoài nhỏ giọng nói. Ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Lâm Thanh Diện. Vong Trần cũng tới tham dự hôn lễ của Lục Hân. Trông thấy tình huống này, nhắc nhở Lâm Thanh Diện. Cậu nên mang cô ấy đi vào nghỉ ngơi đi. Tôi thấy uống cũng đã tương đối. Nếu còn uống tiếp, sợ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ. Không ngờ Hứa Bích Hoài sẽ chơi như vậy. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày vui của nha đầu Lục Hân. Uống một chút rượu, nhưng Hứa Bích Hoài lại uống giống như uống nước. Uống nhiều như vậy, lần này thì hay rồi. Sau khi ngấm vào, hết lần này tới lần khác đi lại cũng không vững. Nghe thấy lời đề nghị của Vong Trần, Lâm Thanh Diện cũng nhanh chóng đưa Lâm Thanh Diện trực tiếp đến phòng khách để nghỉ ngơi. Khi Hứa Bích Hoài vào phòng vẫn còn vừa đi vừa nói rằng mình không say. Ông xã, em vẫn còn có thể uống. Chúng ta uống thêm một chút, ăn nhiều một chút, cùng nhau tâm sự. Anh cũng không biết, lúc anh không ở bên cạnh em đã xảy ra những chuyện thế nào? Hứa Bích Hoài vừa nói đến hồi ức trước kia, nói không biết sao lại khóc lên. Lâm Thanh Diện nhìn thấy chỉ có thể dỗ cô. Đừng khóc, đừng khóc, bây giờ chúng ta không phải ở cùng nhau sao? Anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Em thấy thế nào? Sao Lâm Thanh Diện lại không biết những ấm ức này của Hứa Bích Hoài chứ? Nhưng bây giờ hai người ở bên nhau. Chuyện này đối với anh mà nói chính là may mắn lớn nhất. Bây giờ tất cả những gì Hứa Bích Hoài làm đều có thể hiểu được. Vẫn là do mình làm không tốt. Nếu như bản thân mình làm thật tốt, vậy Hứa Bích Hoài cũng sẽ không ở thiên giới. Nặc nặc cũng sẽ không bị người khác bắt đi. Mỗi lần Hứa Bích Hoài nhắc đến chuyện này, trong lòng Lâm Thanh Diện đều giống như bị kim đâm. Người ta thường nói những lời thật lòng. Bình thường Hứa Bích Hoài căn bản sẽ không nói gì khi ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Hôm nay uống thêm một chút rượu, nói hết những điều trong lòng ra, khiến Lâm Thanh Diện càng cảm thấy phải chăm sóc thật tốt cho Hứa Bích Hoài. Sau khi dỗ dành Hứa Bích Hoài đi ngủ, Lâm Thanh Diện đi ra ngoài, nhìn thấy ông Đồng đang đứng ở ngoài cửa, giống như đang chờ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy ông Đồng, nói, ông Đồng, ông ở đây làm gì? Tôi ở đây đương nhiên là chờ cậu. Tôi có việc muốn hợp tác với cậu. Ông Đồng không vòng vo, trực tiếp nói ra những gì trong lòng mình. Lâm Thanh Diện nhíu mày. Ông Đồng có gì có thể hợp tác với mình? Anh không khỏi cười hỏi. Ý của ngài là chuyện mở y quán đúng không? Lâm công tử là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Ở thượng quận Thiên Đô của chúng tôi thật sự có rất ít người lợi hại như công tử. Bây giờ có người như anh, không mở một y quán thì thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ông Đồng rất thưởng thức Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện có thể nhận ra điều này. Vừa khéo ông Đồng có tiền, mình có kỹ thuật, hai người hợp tác là chuyện rất tốt. Lâm Thanh Diện nhíu mày, hỏi, nhưng tôi không phải người địa phương. Ngài cứ tin tưởng tôi như vậy sao? Đây là điều lo lắng của Lâm Thanh Diện. Chỉ khi tuyệt đối tin tưởng một người, mới có thể đạt được hiệu suất hợp tác cao nhất. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Công tử, sao tôi có thể không tin tưởng cậu? Cách chương.